Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 485, chương 179, ngươi muốn cầm cố cái gì? Lý Thái thận trọng nói, không có không có, ta không có ý coi thường. Ô, Lạc Xanh ta liếc hắn một chút. Được rồi, xem ở ngươi là nạn dân phân thượng liền bỏ qua ngươi. Không thì ta Lạc lão đầu cũng không phải dễ nói chuyện như vậy. Cảm ơn cảm ơn, Lý Thái vội vàng nói tạ, dưới đáy lòng yên lặng lau mồ hôi. Chúng ta thần kỳ cửa hàng nhỏ cũng không phải là đơn giản như vậy. Những vật này có thể tại trong tiệm này đổi lấy đồ vật ngươi đến xem. Lạc Xanh ta cầm một cái bút, than tại trên ván gỗ tô tô vẽ vẽ. Đem kia tấm ván gỗ bỏ vào Lý Thái trước mắt. Nhìn kỹ, Lý Thái nhìn phía trên trao đổi vật phẩm. Đổi lấy một cái phi thường tốt dài cà áo lông quần áo. Một phần mật ong điểm tâm ngọt. 10 lượng bạc, giá trị 10 lượng bạc lương thực. Thành nội trụ sở tạm thời một gian. Lý Thái không dám tin nhìn phía trên này có thể làm cho hắn đổ vật. Trong lúc nhất thời có chút sững sờ, chờ hoàn hồn sau lại có chút tức giận, cảm thấy chính mình buồn cười. Thế mà tin tưởng chủ quán chuyện ma quỷ. Lão già điên này rất hiển nhiên là nói bậy. Ngoạc kép, này giá trị quá cao đi. Đây chỉ là mấy trương giấy cá vỏ cùng tổ ong, có thể đổi được loại vật này. Nhất là sau cùng thành nội trụ sở, liền xem như lâm thời cũng không phải bình thường người có thể thuê nổi. Nhất là bọn họ người không có đồng nào. Chúng ta cửa hàng gọi thần kỳ cửa hàng nhỏ, không có chúng ta làm không được sự tình. Nhưng là cửa hàng chúng ta có quy củ của mình. Này bốn loại cầm cố chi vật nhìn giá trị rất cao, nhưng cũng không phải là không ràng buộc. Chúng ta không phải làm từ thiện, mỗi loại vật phẩm đằng sau đều sẽ có một cái nhiệm vụ. Chỉ cần ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ kia hoặc là yêu cầu, ngươi liền có thể nhận được những vật phẩm này. Lạc Xanh ta chỉ trên ván gỗ bốn cái trao đổi vật. Nhiệm vụ yêu cầu, Lý Thái nhíu nhíu mày. Không sai, chính là như vậy. Chúng ta thần kỳ cửa hàng nhỏ tuyệt đối để ngươi có siêu giá trị thể nghiệm. Lạc lão đầu còn tại cực lực chào hàng. Ngoạc kép, Lý Thái cảm thấy không quá nghĩ lựa chọn. Loại chuyện này đều là một loại lừa gạt. Nhưng cuối cùng tại Lạc Xanh ca bức người trong ánh mắt thua trận. Bất đắc dĩ nhìn về phía trên ván gỗ bốn điều. Sau ba đầu giá trị khoảng cách vật thật giá trị hơi lớn hơn một chút. Nhiệm vụ nhất định cũng rất khó. Vậy không bằng liền lựa chọn đầu thứ nhất tốt. Hẳn là tương đối đơn giản. Nhưng nếu là điều thứ nhất là cố ý đâu? Lưu lại một cái bẫy loại hình. Lý Thái trong đầu rẽ trái lượn phải suy nghĩ rất nhiều. Lạc Xanh ca cũng không kịp. Liền chậm rãi chờ hắn chọn. Dù sao cũng không có người thứ hai tới. Cuối cùng Lý Thái chỉ đầu thứ hai. Thận trọng nhìn biểu tình của lão đầu, tựa hồ tại xuyên thấu qua nét mặt của hắn nhìn ra nhiệm vụ là cái gì. Lạc Xanh ca vẫn như cũ là gương mặt lạnh lùng thờ ơ. Chỉ có nàng tự mình biết nội tâm vui vẻ. Như vậy, kia phần tổ ong liền về nàng. Nhiệm vụ của ta là cái gì? Lý Thái ánh mắt cẩn thận, rất có một lời không hợp liền chạy dáng vẻ. Bất quá hắn không chắc chắn lắm có thể chạy hay không được. Này cửa hàng nhỏ nghe xong liền không bình thường. Lạc Xanh ta theo phía sau quầy đi tới. Lúc này Lý Thái mới phát hiện lão đầu này không có chút nào thấp. Rất so với hắn thấp không có bao nhiêu. Lạc Xanh ca, là ngươi quá thấp. Lão đầu theo một nơi nào đó ôm ra một cái thùng. Còn tại Lý Thái trước mặt, cái này, ngươi phát cho những cái kia nạn dân. Không thể lãng phí, muốn chân chính phát đến trong tay bọn họ. Tận khả năng nhiều người nhận được. Nhiệm vụ hoàn thành sau liền sẽ cho ngươi 10 lượng bạc. Lý Thái ánh mắt để dưới đất trên cái dương, nghi hoặc đem thùng giấy mở ra. Bên trong từng chương viết chữ giấy trắng, chính phản hai mặt đều có chữ viết. Một mặt là chúc phúc bình an lời nói, Một mặt là tiệm này tuyên truyền quảng cáo. Lý Thái bó tay rồi một hồi, liền loại nhiệm vụ này. Đáy lòng thở dài một hơi lại cảm thấy buồn cười. Nhiệm vụ này cùng hắn tưởng tượng không giống nhau lắm. Cười cùng lão đầu vỗ ngực một cái. Yên tâm, bao tải trên người ta. Nói xong cũng ôm lấy truyền đơn dự định rời đi. Kết quả ôm bất động. Hả? Nhất định là hắn vừa rồi khí lực không dùng đúng. Một lần nữa, phần eo dùng sức, trầm xuống. Hay a, còn không được. Thật nặng. Lạc Xanh Ca đứng tại phía sau quầy một mặt im lặng. Phàm nhân thể chất quả nhiên rất kém cỏi. Bọn họ quả nhiên đều rất yếu đuối. Như vậy ít đồ đều không cầm lên được. Nàng đều đã cắt giảm rất nhiều. Thấy thanh niên thật sự là không cầm lên được. Mặt đều nghẹn đỏ lên. Lạc Xanh Ca không khỏi nói. Ngươi một chút xíu chuyển đi. Lý Thái nóng mặt một chút. Vội vội vàng vàng gật đầu. Ôm lấy một chồng tuyên truyền chỉ riêng chạy ra ngoài. Lạc Xanh Ca không để ý. Xoay người đi bếp sau. Vân Phi Dương canh sườn bên này tạm thời có một kết thúc. Lại tại một bên xử lý thịt gà. Đem bạch lưu lưu bạch chảm kê chân gà cùng đùi gà tách rời. Thịt gà bóc ra, lòng gà, gà chân, gà cái cổ cùng gà khiên thu thập lại dùng cái chậu lớn chứa lưu làm quay đầu xào lòng gà cùng. Tương đốt ăn, thịt gà lưu lại một khối ngực nhô ra thịt, còn lại toàn bộ cắt đinh. Vân Phi Dương đập đi một chút miệng, bỗng nhiên muốn ăn cung bạo gà xé phay. Này đơn lưu lại ngực nhô ra thịt làm trao tương gà quay thịt. Chân gà cùng đùi gà thì chùm lên bột mì trứng dịch vào nồi dầu chiên. Rau quả tự nhiên cũng không có thể thiếu. Màu xanh lá rất là xinh đẹp. Canh sườn nướng tốt sau gia nhập đậu phộng. Đậu phộng canh sườn cứ như vậy hầm tốt. Lòng gà, gà cái cổ, gà chân, gà khiên đều xử lý tốt dùng cái chậu phân biệt sắp xếp gọn. Dùng đồ chua xào lòng gà, gà cái cổ cùng gà chân kho, gà khiên dùng hoàng tửu đại liêu tương đốt, dùng một chút tươi thịt heo xào hoa ăn mặn, tăng thêm mấy cái rau quả. Quả thực hoàn mỹ, trong lúc bất chi bất giác liền làm một bàn lớn đồ ăn. Vân Phi Dương bất đắc dĩ, trở thành tu sĩ sau mặc kệ là thể lực vẫn là trí nhớ đều tăng lên không ít. Thường thường đầu óc vừa nghĩ đến, tay liền bắt đầu động. Trước kia nếu là làm như vậy cả bàn đồ ăn tuyệt đối mệt chết. Hiện tại đúng là không có loại cảm giác này. Thậm chí cảm giác chính mình có thể ăn con trâu. Không cần cảm giác, hẳn là thật có thể ăn đi. Lúc này vừa vặn đối mặt một bên Lạc Xanh Ca sáng lấp lánh ánh mắt. Mỉm cười, muốn thử một chút sao? Lạc Xanh Ca gật gật đầu. Đi nhanh lên tiến lên gắp một khối lòng gà ăn. Trong nháy mắt cả người đều tản mát ra một niềm hạnh phúc cảm giác. Vân Phi Dương sờ mũi một cái. Không nghĩ tới đến rồi nhân gian. Tay hắn nghệ còn thay đổi tốt hơn. Lạc Xanh Ca ăn vui vẻ. Vân Phi Dương liền đi phía trước chuẩn bị. Hắn đem chính mình dịch dung thành trước đó Lạc Xanh Ca ngụy trang lão đầu. Ngồi tại phía sau quầy. Thật đúng là như là chuyện như vậy. Lý Thái tiểu tử này tới tới lui lui một chuyến chuyến cũng là không dễ dàng. Về sau đại khái là nghĩ đến một cái biện pháp gì. Thoáng cái đem còn lại truyền đơn mang đi. Không bao lâu liền phát xong trở về. Thần thức rung động, xem đến tình huống bên ngoài. Đáy lòng không khỏi bật cười. Gia hỏa này thật đúng là giật mình. Cũng là đầy đủ nguyện ý tin tưởng hắn người. Đem thần kỳ cửa hàng nhỏ sự tình nói cho đám kia nạn dân. Đám kia nạn dân đúng là cũng nguyện ý tín nhiệm hắn. Đại gia một khối hỗ trợ không bao lâu liền hoàn thành. Vân Phi Dương gật gật đầu. Ý vị thâm trường nói. Rất thông minh phương pháp. Đem 10 lượng bạc bỏ vào Lý Thái trong tay. Phất phất tay làm hắn rời đi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.